Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 236, 236, có người giả mạo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá làm cho cô ngoài ý muốn chính là báo thù gia tộc và Lăng Linh Phong hề không ngừng đuổi giết Xuân Hoa Tuyết Nguyệt. Chỉ trong một giờ liền giết chết cô ta rồi rút lui ở trong an toàn khu không dám ra ngoài. Xuân Hoa Tuyết Nguyệt, Lăng Linh Phong hề, lại còn có cả báo thù gia tộc, ta chơi cái trò chơi này không bao lâu, có chỗ nào đã đắc tội với các ngươi hay sao? Nếu quả thật là có, ta nói lời xin lỗi được chứ? Cái chiêu, cái chương.